Chiếc nhẫn tình yêu, chương 42, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Ariana nhận được một xấp giấy do trạng sư của Paul chuyển đến, bảo cho nàng hay là ông Paul Lepman có ý định ly dị nàng được cho hay là 4 tuần lễ sau khi sinh con, nàng phải dọn ra khỏi nhà đang ở trong thời gian này nàng vẫn được trợ cấp. Còn sau khi nàng rời khỏi nhà đang ở, sẽ được cấp tổng cộng $5,000, bằng chi phiếu. Sau đó không được trợ cấp gì nữa vì đứa bé không phải là con của ông Lepman, và cuộc hôn nhân giữa họ là giả dối vì bị nàng lừa đảo. Kèm theo hồ sơ là thư xác nhận của cha chồng về sự trợ cấp trên, và thư trách cứ của mẹ chồng về sự phản phúc của Ariana, đã dám tự nhận là Do Thái, lại còn có thai với một tên quốc xã. Bà Ruth còn cấm Ariana bước chân đến gần người nhà họ ở đại lộ số 5, cấm nàng đến gần bất cứ ai trong gia đình họ. Nếu bà ta còn thấy Ariana bén mảng đến với Debbie hay Julia, bà sẽ gọi cảnh sát. Ariana đọc hết các giấy tờ, nàng bỗng mong muốn được gặp Paul một lần chót. Nhưng anh ta tránh biệt và không bao giờ nghe điện thoại của nàng. Muốn nói gì với anh đều nhờ trạng sư thông báo. Đến 24 tháng 12 năm đó khoảng gần khuya Ariana chuyển bụng và một mình tìm cách đến được bệnh viện bằng xe taxi. Sớm hơn dự đoán của bác sĩ một tháng, vừa sợ hãi, kinh hoàng và đầy đau đớn vì những sự kiện xảy ra, nàng luôn luôn mê sảng, kêu thét lên, gọi tên Manfred, cuối cùng bệnh viện phải cho nàng uống thuốc giảm đau. Mãi cho đến 10 giờ đêm Giáng sinh, người ta mới dùng kỹ thuật cesarean đỡ đẻ cho nàng được an toàn. Thằng bé đỏ hòn chẳng giống Manfred hay ai cả. Người y tá cầm tay Ariana hỏi nàng muốn đặt tên gì cho con. Nàng đáp trong cơn mệt mỏi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Nàng quá mệt, thằng bé thì nhỏ quá, nàng không biết nó có sống nổi không. Tuy nhiên trong đớn đau tận cùng như vậy, nàng vẫn cảm thấy một niềm vui ấm êm kỳ lạ nào đó. Người y tá nói, hôm nay lễ Giáng sinh, bà đặt tên em bé là Noel đi. Noel à, Ariana nghĩ ngợi một lúc rồi gượng mỉm cười, mơ màng nói tiếp. Noel à, đẹp lắm, nàng quay mặt về phía đứa bé, nàng mỉm cười lặng lẽ, như mơ như tỉnh, rồi nói thêm. Noel von Chip, rồi nàng ngủ thiếp đi vì quá mệt, khách chương.